Thế hôn, chương 271, đồ cưới, góc truyện audio.com, gà mái không đẻ trứng sẽ không có người thích nhi tức không sinh hài tử sẽ mất niềm vui. Lâm Cẩn Dung nháy mắt liền hiểu được Lâm Ngọc Trân cùng Đồ Thị vốn đã yên tĩnh hồi lâu, lại đồng thời phát sinh bất mãn là vì cái gì. Ngay cả Quế Viên bên người nàng có thể bởi vì Thủy Lão Tiên Sinh xem bệnh cho nàng mà sinh ra suy nghĩ như vậy, thế còn những người khác thì sao? Có thể về nhà mẹ đẻ thỉnh người xem bệnh điều trị thân thể, đi bình tiệt tự cầu tử, đây đều là do nàng quản lý vất vả gia vụ được phúc lợi cùng bồi thường, cũng là Lục lão ông cùng Lục lão phu nhân cho nàng thể diện. Nhưng cũng không đại biểu Lâm Ngọc Trân cùng Đồ Thị đang sốt ruột được bế tôn tử thì có thể chờ, Lâm Ngọc Trân cần nhất là một hài tử do Lâm gia nữ nhi cùng Lục giam kết hợp sinh hạ kéo dài đích tôn huyết mạch giúp địa vị của đích tôn càng thêm được củng cố, mà Đồ Thị, đồng dạng cũng hy vọng Lục giam có thể nhanh chóng có nhi tử, đương nhiên, tâm tình của Đồ Thị không giống với Lâm Ngọc Trân, Đồ Thị chính là cần Lục giam có con cũng không để ý con do ai sinh ra. Loại hoàn cảnh này, là Lâm Cẩn Dung đã sớm nghĩ đến cũng có điều chuẩn bị, hết thảy đều đã răng lưới. Giống như hành vi lúc trước nàng kháng hôn, sau lại trở thành vũ khí để người khác công kích mối quan hệ giữa nàng và Lục giam, nàng không chịu sinh hài tử vì nghĩ nó có thể sẽ bị chết non một cách bi thảm, vì vậy cũng trở thành lý do và vũ khí để người khác đối phó nàng. Nàng nghĩ, rất nhiều sự việc đã có biến hóa, có lẽ ngày Lục giam nạp thiếp cũng sắp đến rồi. Người khác chờ không được bao lâu. Lâm Cẩn Dung trên mặt mang theo tươi cười cúi đầu im lặng ăn thịt dê Lâm Ngọc Trân gắp tới. Lâm Ngọc Trân còn muốn gắp thêm thức ăn cho nàng, nàng liền khách khí lấy lý do phải uống đông y cần phải cấm kỵ nhiều mà xin miễn. Lâm Ngọc Trân cũng không nói gì cứ như vậy buông tha nàng. Nhất thời tiệc tan, lúc Lục giam cùng Lục lão ông hành lễ cáo từ, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, hắn luôn cảm thấy Lục lão thái gia ánh mắt luôn luôn đảo qua trên người hắn và Lâm Cẩn Dung, ánh mắt hơi có chút u buồn. Lục giam buông sách trong tay, dương mắt đánh giá Lâm Cẩn Dung đang ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, hắn cảm thấy nàng tối nay đặc biệt trầm mặc cũng không vì mưu kế mới thành lập mà có hưng phấn. Ánh nến chiếu lên mái tóc dài đen bóng của nàng, mặt mày nhàn tĩnh, da thịt tuyết trắng một tầng quang ảnh, mông mông lung lung, làm cho người ta thấy không rõ. Nàng nói tổ phụ có biết hay không? Lục giam đi đến trước bàn trang điểm, đứng phía sau Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng ôm nàng, nâng mắt nhìn hắn cùng nàng trong gương. Hắn có đôi khi cảm thấy chính mình cách nàng rất gần, lúc hai người da thịt thân cận khó phân biệt, đặc biệt một khắc kia lúc Lâm Cẩn Dung ghé vào lỗ tai hắn khàn khàn gọi lên tiếng nhị lang, hắn cảm thấy hắn gần nàng như thế. Nhưng có thời điểm, hắn lại cảm thấy hai người cách nhau rất xa, đây là một cảm giác khó diễn tả. Ví dụ như giờ phút này, nàng gần ngay trước mắt có thể đụng chạm, lại xa không thể với tới. Không biết nhưng ta nghĩ người mặc dù có thể đã biết cũng sẽ không trách chàng. Nếu nhị thúc phụ cùng đại ca không tham lam không âm hiểm, muốn hại chàng, thì sao có thể chui vào bẫy? Lâm Cẩn Dung cũng dương mắt nhìn mình cùng hắn trong gương. Trong gương hai người sợi tóc dây dưa, hô hấp giao nhau, giống như cảnh tượng ở kiếp trước nhưng tâm tình hoàn toàn khác biệt. Từ, góc truyện audio.com, lúc biết được những chuyện kia, nàng trong lúc nhàn hạ luôn càng ngày càng nhớ tới chuyện lúc trước, đây không phải là một hiện tượng tốt bất quá là lặp lại tra tấn bản thân mà thôi. Nhưng mỗi khi nàng không chịu suy nghĩ, nó lại luôn tình lình xuất hiện, có khi thậm chí ngay cả một biểu tình, một câu nói đều có thể nhớ rõ rành mạch. Lục giam ở bên tai nàng hạ xuống nụ hôn lửa nóng, còn nghiêm túc sửa lời nàng. Là chúng ta, không chỉ là ta. Lâm Cẩn Dung vỉnh vỉnh lên khóe môi, thấp giọng nói. Chúng ta, Lục giam có thể rõ ràng cảm nhận được thanh âm của nàng đã xảy ra biến hóa, là phu thê gần một năm, đối với thân thể cùng phản ứng lẫn nhau coi như khá quen thuộc, hắn nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô tay đặt ở trên đầu vai Lâm Cẩn Dung khí lực mạnh hơn một chút trong miệng vẫn nói đến chính sự. A Dung, nàng tính tương lai làm thương nhân vận chuyển hay là mở mao chức phường? Lâm Cẩn Dung ngồi ngay ngắn bất động, nhẹ giọng nói. Bây giờ còn hơi sớm, về sau nói sau. Giờ phút này trừ bỏ nàng ra, không có ai sẽ biết chuyện này cuối cùng kết cục là gì, đây coi như là chỗ tốt của việc trọng sinh, được lây vinh quang. Lục giam không nhắc lại nữa, cúi người xuống bế Lâm Cẩn Dung đi đến trước giường, Lâm Cẩn Dung nằm trong lòng hắn, hàm chứa tươi cười ôn hòa nhìn hắn. Lục giam trên mặt ửng hồng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, Lâm Cẩn Dung chỉ tươi cười nhìn động tác của hắn. Đợi đến lúc vận sức chưa phát động, sắp sửa đạt thành tựu, Lâm Cẩn Dung mới khởi động thân mình, vạn phần hối lỗi. Thực xin lỗi, nhị lang, lão tiên sinh nói, hai tháng ta uống thuốc, không thể cùng phòng, ta vừa rồi vì sao lại quên mất chuyện này a? Lục giam nhất thời giật mình, ngơ ngác nhìn nàng một lát, đột nhiên cất tiếng cười to, cũng không dừng tay, đè thấp thanh âm nói. nàng là tiểu yêu tinh xấu xa, dám dụ dỗ ta. Lâm Cẩn Dung co chân lại, không để hắn tới gần, mỉm cười. Nếu chàng không tin, thì tùy chàng vậy. Dù sao thân mình là của ta, không phải của chàng. Chịu khổ cũng là ta, không phải là chàng. Lục Giam cẩn thận đánh giá nàng một lát, tin tưởng là thật, cắn chặt răng, nghiêng người, rầu rĩ nói. Hắn cho nàng uống thuốc gì vậy, bá đạo như thế. Lâm Cẩn Dung đem chăn bao quanh người, ung dung nhìn hắn. Thuốc để chữa bệnh, nếu chị không hết ước chừng cả đời cũng không sẽ có con nối dõi. Lục Giam từ trong mắt nàng nhìn ra vài phần bất hảo không chút nào che giấu, cũng không hỏi thêm, dựa vào đầu giường ngồi một lát chậm rãi nằm xuống, sau khi lẳng lặng nằm bên cạnh nàng một lúc đột nhiên đứng dậy nói. Ta sang cách vách ngủ, Lâm Cẩn Dung chỉ cười, bảo bọn nha hoàn chuẩn bị chậu than trải giường chiếu. Đợi đến khi Lục Giam ra cửa phòng, liền thu liễm tươi cười trên mặt nhìn hoa văn trên chướng đỉnh suy nghĩ, lúc này đây có quế viên hay không? Lần này người Lục gia là muốn nói rõ với nàng, tuy để nàng làm chủ, hay vẫn giống như kiếp trước lén lút tiên hạ thủ vi cương. Khi đó nàng cũng hiểu được nàng cùng Lục Giam giống như người lạ, hai tử duy nhất đã chết, Lục gia bởi vì con nối dõi mà lo lắng, bảo Lục Giam thu phòng hoặc nạp thiếp đều là hành vi bình thường khi thấy có sự việc như vậy, đừng vội nói nàng không còn cách nào khác để phản bác, không còn cách nào khác để đấu tranh, chính là Lâm gia cũng đối lý căn bản không có người thay nàng ra mặt. Có điều bọn họ cũng không cho nàng một chút thể diện, nên thông chi trước cho nàng biết nàng cam tâm. Gocchuyenaudio.com, không cam lòng, đều phải chấp nhận, không phải quế viên, thì cũng là người khác. Có lẽ bọn họ cho rằng, quế viên là người bên cạnh nàng, bọn họ vẫn là thay nàng lo lắng chu toàn đây. Sao nàng lại phải sống với bộ dạng kia? Rõ ràng khó chịu, rõ ràng khuất nhục, lại thậm chí yếu đuối đến mức không dám kêu một tiếng, chỉ đành nuốt hết vào bụng, làm bộ như không cần, bảo trì trầm mặc tự cho là bảo vệ một phần thể diện, nhưng đâu biết rằng giả bộ mạnh mẽ rơi vào trong mắt người bên ngoài, chẳng phải cũng giống như tươi cười giả tạo của Lục Vân, khiến người khác chê cười sao? Lâm Cẩn Dung ngồi dậy, lấy ra một chuỗi chìa khóa, nhẹ nhàng vuốt ve chìa khóa bằng đồng thau được ma sát thường xuyên sáng bóng như gương, phản chiếu một nữ nhân tóc tai bù xù, khuôn mặt mơ hồ. Lâm Cẩn Dung nhìn nữ nhân kia, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Sáng hôm sau trời đầy mây, Lâm Ngọc Trân từ sáng sớm đã tâm thần không yên, mới ăn điểm tâm liền bảo Lục Giam. Con tiếp đón Thủy Lão Tiên Sinh lại đây. Lục Giam đáp ứng rời đi. Lâm Ngọc Trân thấy hắn đi, mới quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung. Mặc dù nhìn con đã có chút thần sắc nhưng vẫn quá gầy, con nên ăn nhiều một chút mới phải. Nghe nói con phải uống thuốc cả 2 tháng. Sức khỏe đến tột cùng như thế nào, Thủy Lão Tiên Sinh có nói tỉ mỉ không? Lâm Ngọc Trân biểu tình thập phần nghiêm túc, ánh mắt sẵn giọng, khóe môi hơi hơi rủ xuống, đúng là vẻ hà khắc hồi lâu chưa từng nhìn thấy, không thể dễ dàng nói cho có lệ. Lâm Cẩn Dung châm trước rồi nói, đúng là phải uống 2 tháng. Thủy Lão Tiên Sinh khi đó đã nói với nhị gia, nói là tâm tình tích tụ, làm lụng vất vả quá độ, nghỉ ngơi chút thì tốt rồi. Từ lúc con gả vào, xác thực đại sự không ít, việc nhỏ không ngừng, làm việc thật quá mức. Lâm Ngọc Trân cũng không chớp mắt nhìn nàng một lát nói. Con là thân chất nữ của ta quả quyết không có ý khó xử con. Nhưng chính con cũng không nên chịu thua kém mới phải. Lâm Cẩn Dung cúi đôi mắt. Vâng, Phương ma ma thật cẩn thận nói. Phu nhân, nhị thiếu phu nhân, quản sự ma ma qua đây bẩm báo. Gọi các nàng tiến vào. Lâm Ngọc Trân dương giọng trả lời, lại quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung. Con đã nghỉ dưỡng xong, ta sẽ nói với tổ phụ mẫu của con, so với việc con không ở nhà mấy ngày nay là tốt rồi, con ở một bên phụ trợ ta, đỡ phải mệt cho con. Kỳ thật Lâm Ngọc Trân đã bài trừ Đồ Thị, muốn cho Lâm Cẩn Dung thoải mái một chút nhưng cũng có ý tứ lấn quyền, Lâm Cẩn Dung cũng không cùng Lâm Ngọc Trân tranh cãi, chỉ nở nụ cười cười. Đa tạ cô săn sóc ta. Nàng hiện tại không dám nói đã đứng vững vàng gót chân, nhưng tối thiểu cũng không phải ai đều có thể tùy tiện đá một cước, ai làm đương gia cũng được, nhưng không phải là Tống thị và Lã thị, về phần Lâm Ngọc Trân làm được hay không, không phải là chuyện mà một tiểu nhi tức như nàng có thể quản, đó là chuyện Lục lão ông, Lục lão phu nhân nên tốn tâm tư. Lâm Ngọc Trân thấy nàng không tranh, thái độ tốt hơn vài phần. Năm đó ta vẫn quản gia, mãi cho đến khi mang nhị lang đi Giang Nam, mới buông tay. Lâm Cẩn Dung nhẹ nhàng hít một hơi. Ta có lúc nghĩ cô thật không dễ dàng. Lâm Ngọc Trân đôi mắt đột nhiên đỏ lên, lập tức liền nhịn xuống, thẳng lưng, thản nhiên nói. Ta tốt lắm, Lâm Cẩn Dung không nói thêm gì, lên tinh thần ở một bên tận chức tận trách giúp đỡ xử lý gia sự. Thái độ của Lâm Ngọc Trân này đối với Lâm Cẩn Dung không giống từ trước nàng nói cái gì đều cảm. Gocchuyenaudio.com, thấy không dễ nghe, hiện tại lại thấy có thêm chút cảm tình. Đây đúng là kẻ yếu thường không được người để ở trong lòng, kẻ mạnh luôn dễ dàng được người coi trọng. Gần cửa ải cuối năm, sự tình đặc biệt nhiều, bà Tức hai người rất bận việc cơ hồ không thể nhàn rỗi. May mắn có Phương Ma Ma nhắc nhở, Thủy lão tiên sinh đến đây. Lâm Ngọc Chân buông việc trong tay, dặn dò Lâm Cẩn Dung. Con đừng vội vàng, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Cẩn Dung vội nói, nhi tức nên ở một bên hầu hạ. Lâm Ngọc Chân khoát tay, có nhị lang nữa, con ở trong này làm việc cũng là thay ta phân ưu. Nói xong bộ dạng rất sợ Lâm Cẩn Dung theo kịp vội vã rời đi. Cách chương.